Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Chạy đi, Phúc Mãn, người tiếp dẫn điếc tai phát hội. Có không ít người xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì bị đào thải. Mặc dù bọn hắn cái gì cũng không làm, nhưng là tại cái kia tiểu mập mạp lựa chọn bò cầu thang về sau. Trên mặt bọn họ đùa cợt cùng xem thường, thật giống như một chiếc gương, đem bọn hắn suy nghĩ trong lòng không chút nào để lọt ghi chép lại. Nhưng vẫn là có một bộ phận người không phục, cũng bởi vì như thế một cái nho nhỏ nguyên nhân, liền để bọn hắn mộng nát thánh thành. Mặc dù võ tăng thiền viện khảo hạch mỗi một năm đều sẽ có, nhưng là mỗi người cả một đời có lại chỉ có một lần thời cơ tham gia võ tăng thiền viện khảo hạch. Rất nhiều người vì thế không biết chuẩn bị bao lâu. Hiện tại bởi vì một cái chế giễu lý do liền đem bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn không phục, tại võ tăng thiền viện cổng lớn tiếng kháng nghị, lại bị người tiếp dẫn lớn tiếng quát lớn. Các ngươi coi là võ tăng thiền viện là địa phương nào? Nói xong lập tức có rất nhiều khí thế hung hăng thực tập võ tăng dẫn theo tề mi côn từ thiền viện. Bên trong bừng lên, vừa rồi kiêu hoành vô cùng khảo thí người giờ phút này yên tĩnh trở lại. Mang theo không cam lòng xám xịt rời đi, bọn hắn chẳng qua là người bình thường. Căn bản không phải những này võ tăng đối thủ. Tiến vào cái này liên quan thí sinh, vạn vạn không nghĩ tới khảo hạch từ cầm tới dãy số bài một khắc lại bắt đầu. Càng không có nghĩ tới lại bởi vì một cái chế giễu quét đi gần 9 thành thí sinh, người tiếp dẫn đem 10 người đưa vào võ tăng thiền viện. Phúc Mãn nhìn không chớp mắt, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt người tiếp dẫn. Hắn hiện tại đã mệt đến không có dư thừa khí lực đi sợ hãi than võ tăng thiền viện mờ mịt. Xuất trần giống như tiên cảnh, Phúc Mãn sau lưng võ giáo đầu Trương Lai, tại võ tăng thiền viện đã chờ đợi 30 mấy năm. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc. Đương nhiên sẽ không bị cái này cảnh tượng chấn kinh. Phía sau hai người thí sinh, giờ phút này từng cái hoặc kinh ngạc, hoặc lưu luyến, thậm chí còn có người trực tiếp say mê tại cái này như mộng như ảo tràng cảnh bên trong. Núp trong bóng tối đệ tử tinh anh quan sát đám người biểu lộ. Từng cái dựa theo cho điểm đồng hồ cho bọn hắn đánh tốt điểm số. Chỉ có Phúc Mãn cùng Trương Lai hai người, bởi vì mặt không biểu tình không có đạt được điểm số. Người tiếp dẫn đem mọi người đưa đến một mảnh đất trống. Tại vách đá bóng loáng trên vách đá viết hai chữ phản ứng. Trương Lai đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Đây là thiền viện chuyên môn rèn luyện võ tăng lực phản ứng địa phương. Đừng nhìn mảnh đất trống này thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần đi lên liền sẽ phát hiện ảo diệu bên trong. Khối này đất trống trên thực tế là từ từng khối tảng đá ngăn chứa tạo thành. Khi người đi lên về sau, trên đất tảng đá ngăn chứa sẽ ngẫu nhiên nâng lên, độ cao chừng 2 mét. Võ tăng cần phải làm là nghĩ biện pháp trốn tránh, tại thạch cách nâng lên trước tìm đúng đặt chân né tránh. Bởi vì tốc độ rất nhanh, để người không kịp phản ứng. Rất nhiều thực tập võ tăng ở đây rèn luyện phản ứng thời điểm nếm nhiều nhức đầu. Trương Lai vừa tiến vào thiền viện thời điểm, ở chỗ này bị mẻ rơi qua hai viên đại môn nha. Về sau nếm thử càng là mặt mũi bầm dập. Trương Lai trọn vẹn dùng thời gian 2 năm luyện thành ra xét đánh phản ứng. Mặt đất có chút động tĩnh thời điểm liền có thể kịp thời né tránh, hoàn mỹ qua quan. Hiện tại cho dù đổi một bộ thân thể thiếu niên, nhưng là mình cơ bắp phản ứng cùng ý thức vẫn còn. Qua cửa ải này dễ dàng, khóe miệng lơ đãng lộ ra một vòng tự đắc tiếu dung. Cửa này hắn tuyệt đối có thể đoạt được đệ nhất. Sau đó người tiếp dẫn cho đám người giảng giải cửa này khảo nghiệm, đồng thời tự mình cho mọi người làm mẫu. Người tiếp dẫn phảng phất một con linh xảo yến tử, tại ngẫu nhiên nhanh chóng dâng lên trong trụ đá xuyên qua. Cấp tốc đến đối diện khu vực an toàn, ngắn ngủi 50 mét khoảng cách. Trong lúc đó cột đá không ngừng biến hóa, ngẫu nhiên dâng lên, để người hoa mắt. Tốt, các người trước tiên có thể tiến hành khảo hạch, sau đó còn sẽ có thí sinh bị dẫn đạo ở đây. Người tiếp dẫn không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ngược lại là hướng trong núi sâu đi đến, biến mất trong tầm mắt mọi người. Người tiếp dẫn đột nhiên rời đi, để đám người chân tay luống cuống. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Cửa này khảo nghiệm là thân thủ cùng phản ứng. Cột đá bắn lên tốc độ cực nhanh. Hết sức chăm chú đều rất khó cam đoan không bị làm bị thương. Nếu như bị cái này cột đá đập trúng, nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì tàn phế mất mạng. Bởi vì không có xếp hàng, một chút tự nhận là thân thủ tương đối tốt người chen đến phía trước, nhường một chút. Cửa này để cho ta tới. Đối với thân thủ tốt thí sinh, loại này khâu là bọn hắn là rất được hoan nghênh, bởi vì có thể cấp tốc đào thải đại lượng đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là đẹp trai bất quá 3 giây, vị này tràn đầy tự tin thí sinh cũng bởi vì không kịp phản ứng. Bị dưới hông đột nhiên xuất hiện cột đá trực tiếp húc bay. Tất cả tuyển thủ thấy cảnh này tất cả đều hít sâu một hơi. Tất cả mọi người có loại dưới hông đau xót chung tình cảm. Thậm chí không ít thí sinh sinh ra lùi bước tâm tư. Bị cột đá thế đại lực trầm đến một phát. Chỉ sợ đời này đều không thể hoàn chỉnh đi. Phúc mãn trận này chóng mặt. Căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Ánh mắt thật thà nhìn về phía trước. Miệng lớn thở dốc nghỉ ngơi. Nhìn thấy hình tượng truyền đến trong đầu. Cũng không có khí lực phản ứng cùng xử lý. Dù sao liền là phúc mãn nhìn thấy một người bay lên. Sau đó liền không có sau đó. Hạng nhất thí sinh thất bại. Để người chơi khác sợ vỡ mặt. Trương Lai ngược lại hướng về phía trước mấy bước. Trước đó người tuyển thủ kia khiêu chiến thời điểm. Hắn đã thấy cột đá tốc độ. So chính thức võ tăng lúc huấn luyện tốc độ muốn chậm 3 thành. Liền ngay cả tổn thương cũng thấp không ít. Liền loại này cấp bậc khảo nghiệm, hắn có thể nhẹ nhõm thông qua. Trương Lai đoán chừng cửa này có thể trực tiếp cà rơi 9 thành thí sinh. Không có trải qua hệ thống huấn luyện, muốn thông qua cửa này, chỉ có thiên phú dị bẩm phản ứng tài năng kinh người làm được. Mà hắn chính là như vậy người. Dì rào tốc, Trương Lai đạp vào cột đá khu. Mặt đất cột đá nhất cử nhất động tất cả đều tại hắn lục thức cảm ứng xuống. Phảng phất một cơn gió mạnh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xuất hiện đang khảo nghiệm cuối cùng. Không bị thương chút nào thông qua được khảo nghiệm. T. Trương Lai lưu cho đám người chính là một cái vô cùng anh tuấn bóng lưng. Nhưng trên thực tế bởi vì vừa rồi tại bò thang đu thời điểm tiêu hao quá nhiều thể lực. Vừa rồi một nháy mắt bộc phát lại cho thân thể mang đến không ít phụ tải. Cơ bắp cùng xương cốt truyền đến đau từng cơn nhắc nhở hắn. Hiện tại cần lập tức nghỉ ngơi. Trương Lai đầu dáng chống đỡ lấy đau đớn. Cũng không quay đầu lại biến mất tại cuối cùng. Thật giống như người tiếp dẫn rời đi thời điểm đồng dạng. Phúc mãn khôi phục một điểm khí lực. Theo ý thức cùng chi giác khôi phục. Rốt cục cảm giác được sợ hãi. Loại này cột đá người bình thường tới nói đã là một cái không thể nào khiêu chiến. Mấu chốt là hắn hay là một cá thể hình to mọng mập mạp. Chiếm diện tích càng lớn lại càng dễ bị cột đá đánh trúng. Cái này khảo nghiệm đối phúc mãn tới nói độ khó gấp bội. Phúc mãn muốn lùi bước, thế nhưng là vừa nghĩ tới thiếu gia tín nhiệm với hắn. Thân là thiếu gia cực kỳ cho rằng nhất tự hào người hầu. Hắn tại sao có thể lui ra phía sau nửa bước? Linh hoạt không phải phúc mãn cường hạng. Hiện tại loại tình huống này, hắn có thể làm cũng chỉ có nhắm mắt lại tiến lên. Còn lại hết thảy phó thác cho trời. Phúc mãn chậm rãi đứng người lên. Cái khác 8 vị thí sinh còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Liền tại bọn hắn vừa nói xong tuyệt đối không có khả năng có người có thể thông qua dạng này khảo nghiệm, Trương Lai không bị thương chút nào thông qua được khảo nghiệm. Đây không phải há mồm liền ra mà. Lúc này đại mập mạp Phúc Mãn lại đứng lên. Làm sao, ngay cả cái tên mập mạp này cũng nghĩ thử một lần. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Trương Lai thân thủ đến. Ngươi một tên mập ở chỗ này xính cái gì có thể. Phúc Mãn hai tay khoanh ngăn tại trước mặt. Dạng này tối thiểu nhất tại đụng vào cột đá thời điểm sẽ không trực tiếp đánh mặt. A, theo Phúc Mãn động viên gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp nhắm mắt lại vọt vào. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.